Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 50, một khúc kinh tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phán Phán cười cũng đúng, dù sao có diễn hỏng, bị ghi lỗi hay kỷ luật gì, thì cũng là đổ lên đầu Lê Mạn, liên quan gì đến mình chứ, cô ta cười nói. Được, Lê Mạn, tỷ bà độc tấu Dương Xuân Bạch Tuyết. Trong hậu trường, Lê Mạn đang thay trang phục, Viên Lượng liếc mắt đầy ý vị, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Chiếc sườn xám nhanh chóng được cởi xuống một cách gọn gàng. To, thon, trắng. Viên Lượng không kiềm được ánh nhìn thưởng thức, miệng không ngừng suýt xoa. Chậc chậc, Lê Mạn lườm Viên Lượng một cái đầy vẻ lấc cấc. Nhìn đi đâu đấy, mau giúp mình một tay, khóa kéo đằng sau, mình với không tới. Cậu, Tống gia từng nếm thử chưa? Mình là con gái mà còn thèm. Viên Lượng cười híp mắt, vừa nói vừa đưa tay ra định sờ thử. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tránh ra, mau lên, sắp không kịp rồi. Lê Mạn mặt đỏ bừng, gạt phăng cái tay của Viên Lượng ra. Viên Lượng bĩu môi đầy tiếc nuối, vừa kéo khóa giúp cô vừa lẩm bẩm. Già mà còn gặm cỏ non, anh ta lời to rồi. Ngay khoảnh khắc trang phục chỉnh tề, Lê Mạn trước mắt bỗng hóa thành tiên tử thoát tục, không vướng bụi trần. Bộ váy cổ trang bằng lụa mềm màu trắng tinh khôi, phần eo thắt lại bằng chiếc nơ tua rua màu bạc. Ngoài ra không có thêm bất kỳ trang sức nào. Chỉ có nơi cổ tay trắng như tuyết, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc rủ xuống, tựa như điểm xuyết hoàn mỹ cho vẻ ngoài thanh nhã tuyệt trần. Lê Mạn thả mái tóc dài, hơi vén lệch sang một bên, cài lên một chiếc châm ngọc cổ kính. Lượng Lượng, được không? Cô đứng dậy, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt. Chết thật, Mạn Mạn, cậu vừa xuất hiện, chỉ sợ người ta nhịn không nổi mà cưỡng đoạt cậu mất. Cái miệng cậu ăn gì mà nói linh tinh vậy? Lê Mạn chẳng buồn để ý đến cô nàng nữa, chỉ ôm đàn tì bà, giận dỗi bước nhanh ra hậu trường chờ diễn. Dãy ghế đầu tiên của khách quý lần lượt có người vào chỗ, đám cô gái trong hậu trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Người phụ trách tiết mục, Tư Phán Phán, cao giọng quát đám người đang xốn sang Xuân Tâm. Tất cả câm miệng lại cho tôi, người trong kia, có ai là mấy cô với tới được sao? Lo mà diễn cho tốt. Đó mới là bổn phận của mình. Nếu không, còn chưa mơ kịp ôm đại gia thì đã bị ném ra ngoài rồi. Lê Mạn nhìn dáng vẻ khoa trương của Tư Phán Phán mà bật cười. Không thể phủ nhận, Tư Phán Phán quả thực có bản lĩnh, tính tình mạnh mẽ, cũng đủ mặt dày và liều lĩnh. Phó tổng giám đốc của công ty truyền thông kia xung quanh chẳng thiếu oanh oanh yến yến, vậy mà cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện đá hắn. Lúc tán gẫu trong ký túc xá, cô ta thẳng thắn tuyên bố. Đá hắn làm gì, tôi để mắt đến là tài nguyên của hắn, chứ đâu phải con người hắn. Xấu như cái lạp xưởng lăn qua chảo dầu vậy, chờ tôi có chỗ đứng trong giới giải trí, hắn có muốn xách giày cho tôi cũng ném thẳng vào mặt hắn rồi bảo. Cút, ông không xứng, lát nữa đàn không xong, xem cô còn cười nổi không. Từ Phán Phán đứng cạnh Lê Mạn, nhưng ánh mắt lại xuyên qua khe hở hậu trường, dán chặt vào một vị trí ở hàng ghế đầu. Là anh ta. Cô ta lẩm bẩm một câu, Lê Mạn ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt Tư Phán Phán dừng ngay chỗ đặt tấm bảng tên màu vàng có ghi ba chữ. Tống Khinh Thần, cô chớp mắt, theo bản năng buột miệng, bên ngoài có người tìm cô. Tư Phán Phán thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài. Rất nhanh, Lê Mạn nghe thấy cô ta ngoài kia mắng mỏ. Ai tìm tôi, gặp quỷ à? Cô ngồi trong một góc, lặng lẽ nhìn về phía đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng ghế đầu tiên, giữa những nhân vật danh giá, Tống Khinh Thần là người trẻ tuổi nhất, cũng là người chói sáng nhất. Anh tùy ý ngồi đó, nhưng từng động tác, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong nhã, chín chắn và nho nhã. Không có sự lạnh lùng xa cách của một vị thần trên đỉnh Tuyết Sơn, anh hòa mình vào thế tục với thái độ khiêm tốn, nhưng lại mang một nét cao quý khác biệt, khiến người khác phải kính sợ. Lê Mạn cứ thế nhìn anh. Chìm đắm trong một cảm xúc không thể diễn tả, không thể tự rút ra. Mãi đến khi có người gọi cô chuẩn bị, cô mới giật mình, nhẹ giọng đáp. Được, bàn tay nhỏ khẽ lau đi khóe mắt ươn ướt. Tống Khinh Thần nhìn cô gái áo trắng nhẹ nhàng bước lên sân khấu, ngồi xuống, dáng vẻ. Yểu điệu ôm tì bà, che nửa khuôn mặt, nhưng lại không hề e sợ, trái lại vô cùng ung dung, điềm tĩnh. Anh vốn có chút nghiên cứu về âm nhạc. Không chỉ dừng ở mức thưởng thức mà còn đặc biệt yêu thích guitar. Những năm đại học, Tống Khinh Thần từng tự biên, tự đàn, tự hát trên sân khấu, danh tiếng thậm chí còn vang xa ngoài trường, được tôn là nam thần đỉnh cao của khóa đó. Chỉ là sau khi đi làm, những bộ vest chỉnh tề cùng khuôn mẫu công việc khiến anh trở thành một vị lãnh đạo nghiêm túc, ít khi cười đùa trước công chúng. Không phải người quen, sẽ chẳng ai biết anh thực ra vừa tài hoa, vừa phong lưu phóng khoáng đến thế. Khúc Dương Xuân Bạch Tuyết mà Lê Mạn gảy đêm đó trở thành âm thanh ma mị quanh quẩn trong đầu Tống Khinh Thần suốt cả ngày, như một bản nhạc đơn phát lặp lại không hồi kết. Trong mắt anh, từ đầu đến cuối chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô gái áo trắng như tuyết, tựa một tiên linh giữa nhân gian. Lê Mạn thay lại sườn xám, tẩy đi lớp trang điểm sân khấu, chưa kịp ra ngoài thì đã nghe giọng của chủ nhiệm Triệu. Lê Mạn đâu? Em đây, cô đi giày cao gót, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng ra cửa. Qua ấy tiếp khách, chủ nhiệm Triệu không nói nhiều, dẫn đường thẳng phía trước. Tiếp khách, tiếp ai? Trong một gian phòng thanh nhã ngập tràn mùi sách, cửa sổ sáng rõ. Bên trong có chiếc bàn thư pháp màu gỗ nguyên bản, vài vị lãnh đạo ăn vận chỉnh tề đứng quanh đó, vừa quan sát vừa hết lời khen ngợi. Chính giữa, một người đàn ông cầm bút lông, nét bút phóng khoáng, khí chất tao nhã. Lê Mạn, tới mài mực cho anh Tống, trợ lý hiệu trưởng nói giọng ôn hòa. Vâng, cô nhẹ giọng đáp, cầm dụng cụ mài mực, yên lặng bước đến bên cạnh Tống Khinh Thần. Người đàn ông thoáng nhìn cô, cong môi cười nhẹ. Cảm ơn, nụ cười ấy khiến cô thoáng chấn động, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ khách sáo. Anh Tống, ngài khách sáo rồi, đây là vinh hạnh của tôi. Cô tưởng rằng mình có thể ung dung, có thể che giấu hoàn hảo. Nhưng mãi về sau, khi anh ôm lấy cô trong lòng, trêu chọc rằng cô là cô mốc không biết giấu cảm xúc, cô mới hiểu ra. Anh nói, em còn chưa mở miệng, mà má đã tự đỏ lên rồi. Lê Mạn, em là yêu tinh chuyên quyến rũ lòng người đấy à? Chữ của Tống Khinh Thần rắn giỏi mà phóng khoáng. Thời đại học, những người yêu thích thư pháp đều hết lời ca ngợi. Qua cuộc trò chuyện, Lê Mạn mới biết, anh từng rất có tiếng trong hội thư pháp. Hôm nay anh viết thư pháp, không phải ngẫu hứng phong nhã, mà là có người đặc biệt đến xin thủ bút của anh để mang về siêu tầm. Viết chữ đến mức có giá trị siêu tầm, đây không phải chuyện ai cũng làm được. Viết xong nét cuối cùng, anh đứng thẳng, nhìn sang cô gái vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh mình suốt nãy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, lại nói với cô một câu. Cảm ơn, bản tỳ bà khúc khi nãy đàn rất hay. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Lê Mạn, ánh nhìn đầy tán thưởng. Tôi cũng nên cảm ơn cô nhỉ? Vậy thì, để đáp lại, tôi viết tặng cô một bức thư pháp. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như gõ nhẹ vào màng nhĩ cô, như khuấy động cả trái tim cô. Anh Tống, chữ của ngài, có cầu cũng khó được. Có người trêu chọc tán dương. Lê Mạn ngước mắt, chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh. Anh Tống, vậy... Cảm ơn ngài rất nhiều. Tống Khinh Thần không nói gì, chỉ khẽ cúi người, hạ bút xuống trang giấy tuyên thành. Quốc sắc hãn hữu, thiên lại quyết trần. Sắc đẹp hiếm có, thanh âm tựa thiên tiên. Một nét bút hạ xuống, mọi tình ý không cần nói thành lời. Lê Mạn nhìn chằm chằm vào tám chữ ấy, mọi cảm xúc cuối cùng đều bị cô cắn môi nuốt xuống, chôn chặt trong lòng. Tối hôm đó, Tống Khinh Thần không về ngay, mà đến thẳng biệt thự của Lương Hạc Vân ở Vọng Kinh Nhất Hào. Hoàng hôn buông xuống, Lê Mạn nhận được điện thoại từ Tống Khinh Vũ. Tối nay có tiệc, em nhất định phải dành thời gian. Chị Vũ, chị thật độc đoán. Cô khẽ cười, không xa đâu, ở nhà Hạc Vân, Vọng Kinh Nhất Hào. Chị qua đón em, cách chương.